Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 389, chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 389 Thiên Lăng Đại Lục gặp được đại thừa kỳ tu sĩ canh năm. Hắc hắc, ta đầy có phải hay không so ngươi còn muốn ưu tú. Thượng Quan Huyền Ý cười như không cười nhìn Tiêu Lăng Hàn. Xem hắn như thế nào trợn mắt nói dối. So với ta tới, ngươi còn kém thượng như vậy một chút. Bất quá ngươi còn trẻ. Cố lên, ta xem trọng ngươi. Ha ha, ngươi thật đúng là một chút đều không khiêm tốn. Nói Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay nhéo nhéo Tiêu Lăng Hàn mặt. Ngươi làm gì? Đột nhiên bị Thượng Quan Huyền Ý đánh lén. Tiêu Lăng Hàn còn có điểm ngốc. Trước kia không đều là chính mình niết hắn mặt sao? Hôm nay như thế nào trái ngược? Đương nhiên là nhìn xem ngươi ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu hậu a. Thượng Quan Huyền Ý đương nhiên nói. Trong lòng tưởng lại là. Tiêu Lăng Hàn mặt nhéo lên tới thật là thoải mái. Lại hoạt lại nộn. Nguyên lai niết người khác mặt cảm giác là tốt như vậy. Khó trách Tiêu Lăng Hàn ra hỏa này thành thật niết chính mình mặt. Ngươi đối ta động tay động chân. Có phải hay không ở hướng ta ám chỉ cái gì? Tiêu Lăng Hàn để sát vào Thượng Quan Huyền Ý. Ở hắn bên tai nhẹ nhàng thổi một hơi. Duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn kia phấn nộn đáng yêu vành tai. Ta nhưng không ám chỉ ngươi cái gì. Huống chi ta lại không thoát ngươi quần áo. Ý của ngươi là nói. Ngươi còn tưởng thoát ta quần áo. Tiêu Lăng Hàn thành công nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý bị chính mình đùa giỡn lỗ tai đỏ bừng một mảnh. Một đôi câu nhân mắt đào hoa thẳng tắp chừng mắt chính mình. Phi, ta ý tứ là nói. Ta nếu là cởi ngươi quần áo. Kia mới là ám chỉ ngươi. Thượng Quan Huyền Ý che lại chính mình lỗ tai. Tiêu Lăng Hàn ra hỏa này quá xấu rồi. Chuyên môn chiều chính mình mẫn cảm lỗ tai xuống tay. Ta đầy cho ngươi một cái thoát ta quần áo cơ hội. Ngươi muốn hay không? Ý của ngươi là, đồng ý ta ở mặt trên. Thượng Quan Huyền Ý lập tức đôi mắt tỏa sáng. Nội tâm có chút ngo ngoe dục dịch. Tiêu Lăng Hàn bĩ bĩ cười cười. Tức phụ nhi đây là da ngứa. Lại tưởng bị thu thập. Hắn trực tiếp đem Thượng Quan Huyền Ý phác cục ở trên giường. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Nguy hiểm nheo lại hai mắt. Huyền Ý, ngươi tưởng ở mặt trên. Thượng Quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn cái dạng này. Cảm giác chính mình muốn tao. Vừa rồi một không cẩn thận liền bại lộ chính mình tưởng ở mặt trên tiểu tâm tư. Nghĩ đến lần trước chính là chính mình nói chính mình muốn ở mặt trên. Kết quả bị Tiêu Lăng Hàn cái này đại ma vương khinh hung hăng khi dễ một đốn. Không cần lại tưởng, hắn đều biết, phỏng chừng kế tiếp hắn muốn thật dài một đoạn thời gian không xuống giường được. Thượng Quan Huyền Ý ngượng ngùng cười cười, âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Lăng Hàn. Cái kia ta chính là cảm thấy ngươi ở mặt trên quá mệt mỏi. Không bằng chúng ta thay đổi. Hôm nay đến lượt ta hầu hạ ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, hắn chờ mong nhìn Tiêu Lăng Hàn. Song tu là rất tốt đẹp một sự kiện. Như thế nào sẽ mệt? Huyền Ý, ngươi bế quan 20 năm. Ta đều sắp thành hòn vọng phu. Tiêu Lăng Hàn nhẹ nhàng hôn hôn lên Quan Huyền Ý cái trán. Cùng hắn đầu chạm trán, Thượng Quan Huyền Ý biết chính mình hiện giờ chỉ có thể bị hắn úc hy áp. Thực dứt khoát nằm yên. Vậy đến đây đi, Tiêu Lăng Hàn ra hỏa này nói một đống lớn vô nghĩa. Còn không phải là muốn cho chính mình chủ động điểm sao. Song tu xác thật là một kiện rất tốt đẹp sự. Nhưng đến một vừa hai phải, Tiêu Lăng Hàn ra hỏa này chính là một con uy không no lang. Căn bản không biết cái gì kêu một vừa hai phải. Một khi song hưu lên liền không dứt. Không biết chính mình lần này lại muốn bao lâu mới có thể xuống giường. Tiêu Lăng Hàn thấy tức phụ nhi này ngoan ngoãn nằm yên tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm bộ dáng. Dưới thân tà hỏa lập tức liền chạy trốn đi lên. Tuy rằng không biết hắn như thế nào lập tức liền chuyển biến thái độ. Nhưng Tiêu Lăng Hàn vẫn là gấp không chờ nổi bắt đầu hôn môi hắn. Tức phụ nhi hương vị quá tốt đẹp, làm hắn cốc thiếu bãi không thể. Ngàn lần vạn lần hắn cũng không cảm thấy ghét. Thượng Quan Huyền Ý phỏng đoán quả nhiên được đến chứng thực. Lần này, hắn lại là 3 tháng sau mới hạ giường. Hai người làm một đốn ngon miệng đồ ăn ăn lúc sau. Liền nắm tay ra Long Ngọc không gian. Tuy rằng hai người ở Long Ngọc không gian chung đãi hơn 20 năm. Nhưng là bên ngoài mới qua đi mấy tháng. Hai người thần thức quét cho tới bây giờ Triệu Gia thôn đã bị cỏ dại bao trùm. Hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Mà Lư Lạc Nam cũng sớm đã chẳng biết đi đâu. Đi thôi. Hảo. Tiêu Lăng Hàn lấy ra phi thuyền. Hai người thực mau liền rời đi tại chỗ. Lần này không có đồ vật can thiệp hai người. Bọn họ thực mau liền tìm được phía trước định đi linh thạch quảng. Vẫn là dựa theo phía trước phương pháp. Hai người lặng yên không một tiếng động mà tiến vào linh thạch quặng bên trong. Ở trung ương nhất tu luyện, hai người cứ như vậy bắt đầu ở các linh thạch quặng chi gian du tẩu. 10 năm sau, một tòa linh khí đã khô kiệt linh thạch quặng nội. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan hai người đồng thời mở bừng mắt. Hiện giờ Thượng Quan huyền ý tu vi đã đạt tới hợp thể kỳ đỉnh. Mà Tiêu Lăng Hàn tu vi cũng tới rồi hợp thể kỳ đỉnh. Hai người này 10 năm gian không phải ở các linh thạch quặng trung tu luyện. Chính là ở linh thạch quặng phụ cận du sơn ngoạn thủy. Bọn họ hiện giờ đã soàn soạt mười mấy tòa linh thạch quặng. Mỗi tòa linh thạch quặng trung đại bộ phận linh khí đều bị Tiêu Lăng Hàn cấp hấp thu. Mà Thượng Quan huyền ý chỉ hấp thu một bộ phận nhỏ. Tuy là như thế, hiện giờ hắn cảm giác chính mình lại muốn thăng cấp. Chỉ là còn kém một cái cơ hội. Đi thôi, chúng ta trước đi ra ngoài. Khắp nơi nhìn xem có thể hay không đụng tới cái gì thiên tài địa bảo. Làm ngươi trước thăng cấp. Dứt lời, Tiêu Lăng Hàn đứng dậy. Thuận thế đem Thượng Quan huyền ý cũng kéo lên. Nói cái này. Thượng Quan huyền ý nhưng thật ra nghĩ tới hắn kiếp trước tới Thiên Lăng đại lục sở đến nơi đó. Tiêu Lăng Hàn vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất đắc dĩ nói, nơi đó cách nơi này quá xa, chỉ có thể chờ cái gì thời điểm không lại đi. Lâu, Thượng Quan huyền ý gật gật đầu. Hảo, ta chính là suy nghĩ chúng ta khi nào đi tương đối thích hợp. Chờ chúng ta đem thiên tinh thành sự tình trải vuốt lại. Hẳn là có thể đi. Đến lúc đó rồi nói sau. Có câu nói gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tiêu Lăng Hàn hướng hai người trên người các dán một chương ẩn thân phù. Dựa theo tiến vào khi thông đạo chiều linh thạch quặng bên ngoài đi đến. Chỉ là hai người còn không có đi đến bên ngoài đi. Bọn họ thần thức liền quét đến bên ngoài có vài cái luyện hư kỳ tu sĩ. Hai người tiến linh thạch quặng thời điểm đều không có. Nghĩ đến hẳn là này 10 năm gian, linh thạch quặng liên tiếp xuất hiện vấn đề. Những người đó phát hiện này tòa linh thạch quặng trung linh thạch linh khí cũng ở chậm rãi sói mòn. Cho nên đây là nghĩ đến thăm cái đến tột cùng. Hiện giờ Tiêu Lăng Hàn tu vi đã đạt tới hợp thể kỳ đỉnh. Tuy rằng họa phù triện vẫn là lục cấp, nhưng là hơn nữa khắc văn. Lục cấp phù triện cũng có thất cấp uy lực. Cho nên dán ẩn thân phù hai người liền như vậy nghênh ngang xuất hiện ở những người đó trước mặt. Những người đó cũng không có phát hiện bọn họ. Rời xa linh thạch quãng, Tiêu Lăng Hàn lấy ra phi thuyền. Hắn cùng Thượng Quan huyền ý tính toán lập tức rời xa nơi đây. Lăng Hàn, vừa rồi có người trước sau nhìn chằm chằm ta phương hướng xem. Ta cảm thấy hắn có thể nhìn đến ta. Thượng Quan huyền ý nhíu mày nói. Tổng cảm thấy người nọ có chút cổ quái. Ân, chúng ta đem phi thuyền tốc độ thêm đến nhanh nhất. Trước rời đi nơi này lại nói. Vừa rồi hắn cũng cảm giác được người nọ tầm mắt vẫn luôn dừng ở Thượng Quan huyền ý trên người. Chỉ là không biết người nọ có hay không nhìn đến Thượng Quan huyền ý, lại có cái gì mục đích. Hảo, là phải dùng cực phẩm linh thạch sao? Thượng Quan huyền ý nghi hoặc hỏi. Bọn họ hiện tại phi thuyền dùng chính là trung phẩm linh thạch. Nếu là muốn cho phi thuyền bằng mau tốc độ chạy, vậy đắc dụng cực phẩm linh thạch. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn nhướng mày nhìn về phía Thượng Quan huyền ý, ngươi bỏ được. Không phải chính ngươi nói muốn nhanh nhất tốc độ sao? Thượng Quan huyền ý trắng Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Ai, xem ra chúng ta tạm thời là đi không được. Nói, Tiêu Lăng Hàn dừng phi thuyền. Vì cái gì? Thực mau ngươi sẽ biết. Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Nếu là dùng đại thừa kỳ công kích ngọc bài, khẳng định không thể nhất chiêu giải quyết. Vạn nhất đem phụ cận người dẫn lại đây, vậy phiền toái. Cuối cùng hắn dứt khoát lấy ra Âu Dương Tu Kỳ cho hắn công kích ngọc giàn. Thấy Tiêu Lăng Hàn biểu tình nghiêm túc, lại xem hắn động tác, Thượng Quan Huyền Ý lập tức phản ứng lại đây. Bọn họ sợ là đã rơi vào người khác rơi vào chung. Hai cái tiểu tử thúi, các ngươi còn không tính toán ra tới sao? Một cái trung khí 10 phần thanh âm vang ở hai người bên tai. Tiêu Lăng Hàn lưng đeo đôi tay dẫn đầu đi ra ngoài. Thượng Quan Huyền Ý theo sát sau đó. Hai người đi vào bong tàu thượng, liếc mắt một cái liền nhìn đến phi thuyền bên ngoài đứng hai gã nam tu. Trong đó một người đúng là bọn họ phía trước thảo luận người nọ. Không biết hai vị tiền bối phong bế chúng ta đường đi, có việc gì sao? Tiêu Lăng Hàn sắc mặt lạnh lùng, bất động thanh sắc hỏi. Âm thầm đem linh khí đưa vào công kích ngọc bài chung. Trước mặt hai người chung có một người tu vi là đại thừa hậu kỳ, một người khác còn lại là luyện hư kỳ đỉnh. Này phiến không gian đã bị vị kia đại thừa hậu kỳ nam tu phong tỏa lên. Hiện giờ bọn họ muốn rời đi nhất định phải trước phá vỡ không gian phong tỏa. Biện pháp tốt nhất chính là giết trước mặt nam tu, lấy tuyệt hậu hoạn. Ha ha, đơn giản, chỉ cần các ngươi nói ra linh thạch quặng trung linh thạch linh khí đều đi nơi nào, chúng ta liền tha các ngươi rời đi. Đại thừa kỳ nam tu bễ nghễ hai người. Nói chuyện chính là hắn bên người luyện hư kỳ tu sĩ. Không biết tiền bối lời này ý gì. Chúng ta bất quá là vừa rồi tới nơi này. A, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nam tu nói lời này thời điểm trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Trên mặt tươi cười có vẻ phá lệ âm trầm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý sợ tới mức sắc mặt trắng hai phân. Hắn ngoài mạnh trong yếu nói. Chúng ta chính là Âu Dương Tu Kỳ đồ đệ. Các ngươi muốn làm cái gì? Hừ, ai biết các ngươi có hay không nói dối. Huống chi Âu Dương Tu Kỳ đồ đệ không phải ở Thiên Tinh Thành sao? Tuy là nói như vậy, nhưng nam tu ở nghe được Âu Dương Tu Kỳ bốn chữ thời điểm, đôi mắt rõ ràng lập lòe một chút. Lúc này hắn bên người tên kia đại thừa hậu kỳ nam tử không kiên nhẫn nói. Theo chân bọn họ vô nghĩa cái gì? Mang về, đến lúc đó cái gì bí mật không thể nhổ ra. Kéo dài như vậy trong chốc lát, Tiêu Lăng Hàn đã đem công kích ngọc bài kích hoạt. Ở đại thừa kỳ nam tu vừa dứt lời khi, hắn lập tức đem công kích ngọc bài nhắm ngay người này. Linh khí bị hắn khống chế tinh tế tỉ mỉ, nhưng thật ra không có bị đối diện kia hai người phát giác một tia khác thường. Ở nam tử kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo không thể địch nổi kiếm chiêu thẳng tắp mà bổ về phía bọn họ. Oanh, một tiếng vang lớn, cảm giác được kia nhất kiếm uy lực. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý trong mắt tràn ngập hướng tới. Cũng không biết bọn họ khi nào mới có thể có Âu Dương Tu Kỳ như vậy thực lực. Đối diện hai gã nam tử, trực tiếp bị Âu Dương Tu Kỳ kiếm chiêu cấp diệt. Bốn phía không gian tự động giải phong. Tiêu Lăng Hàn lập tức mang theo Thượng Quan Huyền Ý ra phi thuyền. Đem phi thuyền thu hồi sau, hai người rơi xuống mặt đất, nhìn thấy chia năm xẻ bảy thi thể. Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp thả ra dị hỏa thiêu hủy. Tiêu Lăng Hàn còn lại là thả ra thần thức tra tìm kia hai người không gian giới tử. Lãng phí một lần ngọc bài công kích, chiến lợi phẩm cũng không thể rơi xuống. Thực mau hắn liền ở một đống cỏ dại chung tìm được rồi hai quả không gian giới tử. Giới tử vừa đến tay, Tiêu Lăng Hàn thần thức trong phạm vi liền xuất hiện vài tên luyện hư kỳ tu sĩ. Huyền Ý, chúng ta trước rời đi nơi này. Nói, Tiêu Lăng Hàn lập tức từ không gian giới tử lấy ra mấy chương truyền tống phù. Không nhanh lên đi bọn họ liền phải bị người vây quanh. Bởi vì hắn phát hiện kia vài tên luyện hư kỳ tu sĩ đang ở hướng bọn họ vị trí hiện tại cấp tốc tới rồi. Tuy rằng hai người có ẩn thân phù có thể dùng, nhưng ai cũng không biết đợi chút có thể hay không có càng cao tu vi người lại đây. Vẫn là 36 kế, tẩu vi thượng kế. Hảo, Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp đi vào Tiêu Lăng Hàn bên người, duỗi tay ôm chặt lấy hắn eo. Tiêu Lăng Hàn thuận tay hồi ôm hắn, lập tức kích hoạt rồi truyền tống phù. Ngay sau đó, một đạo bạch quang bao bọc lấy hai người. Hai người thực mau biến mất ở tại chỗ. DFY, quảng cáo, cách chương.